TS 143.7. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, bách mật tất có nhất sơ. Những lời này tuyệt không sai. Ngày đó, ta lười đi nhận thư, vừa vặn muốn nhờ Doan nhận giúp. Kết quả, trời mới biết là nàng gửi quà sinh nhật cho ta. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng sẽ dùng dịch vụ chuyển hàng quốc tế gửi quà sinh nhật cho ta. Sau đó, lời đồn về ta, dường như là cho tàn lại cháy lan. Đó là chuyện xảy ra khi ta nghỉ đông. Ngày đó, chúng ta một đám sinh viên Đài Loan tụ tập ở đại sảnh trò chuyện. A Bội ngươi rất không có suy nghĩ. A Bội là bọn hắn đơn giản hóa tên tiếng Anh Patricia của ta trở thành tiếng Trung mà thành biệt hiệu của ta. Cái gì vậy? Ta ngây ngốc hỏi. Quà sinh nhật của ngươi à? Alisa nói. A, đưa bưu phẩm cho ta à? Ta nhanh chóng nói dối. Vậy PS 143 là có ý gì? Ám hiệu của hai chị em sao? Doan hỏi. Oa, còn có ám hiệu. A Bội ngươi bảo mật thực sự rất lợi hại. Cứ nhiên có thể gạt mọi người một năm. Kevin ngay sau đó nói. Cứ như vậy, rốt cục đến phiên ta bị không ngừng bị luân phiên oanh tạc. Lúc bắt đầu ta nghỉ cố gắng phủ nhận. Nhưng ta biết, hiếu kỳ của con người một khi bị khơi mào. Không được đến một đáp án là sẽ không bỏ qua. Đến cuối cùng, ta đơn giản dùng chiêu trước đây cười mà không đáp lại làm phản ứng. Lúc sau, đồn đãi về ta cũng rất nhiều. Bình thường nhất là ta tại Đài Loan có một bạn trai. Khoa trương một chút là, ta tại Đài Loan kỳ thực đã đính hôn hoặc kết hôn. Còn có một ít là, bạn trai của ta bởi vì danh môn vọng tộc, cho nên ta phải giữ bí mật. Ta nghe qua lời đồn để cho người ta há hốc mồm. Đại khái là, kỳ thực ta là bị người nào đó bao dưỡng. Sau đó đối phương chi tiền để cho ta đi học. Đương nhiên, cũng có chút người nghi ta có chính là bạn gái. Bất quá ta cái gì cũng không có nói. Thủy chung cười mà không đáp. Lúc sau, ta thừa dịp cùng nàng Sky. Đem chuyện này nói cho nàng. À, vậy sao? Nàng sau khi nghe xong phản ứng rất bình thản. Thật lãnh đạm, ta oán giận, bảo bối, ngươi học kỳ sau sẽ tốt nghiệp sao? Nàng đột nhiên hỏi, sẽ, làm sao vậy? Ta hỏi nàng, vậy tốt nghiệp xong thì sao? Nàng lại hỏi, ta đang suy nghĩ, giáo sư có hỏi ta muốn tiếp tục học PhD hay không? Ta chống cằm trước màn hình, vậy ngươi nói như thế nào? Nàng nhìn ta không biết, ngươi nghĩ ta nên học sao? Ta nhìn nàng hỏi, này phụ thuộc vào ngươi à, ngươi nghĩ đã đủ, thì đủ rồi, nếu như nghĩ thiếu, thì cố gắng để bản thân học thêm càng nhiều à, nàng nhìn ta nói. À, thế nhưng như vậy sẽ không thể quay về Đài Loan, ta có chút nhụt chí nói, Đài Loan cũng sẽ không chạy mất, ngươi gấp cái gì, nàng trừng mắt liếc ta, thế nhưng người ta rất nhớ ngươi, ta cách màn hình làm nũng với nàng. Ta biết, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi thực sự nghĩ ngươi học đủ rồi sao? Đủ rồi thì trở lại, thiếu thì tiếp tục học. Nàng nghiêm túc nhìn ta, thế nào mới tính là đủ? Ta hỏi, xem bản thân ngươi lúc đó đặt ra mục tiêu cho chính mình là cái gì à? Nàng đã đưa ra một vấn đề lớn cho ta. Mục tiêu của ta, muốn có thể chiếu cố ngươi, cho ngươi dựa vào, ta rất thành thực nói. Vậy ngươi nghĩ có thể sao? Câu hỏi của nàng không né không tránh rất trực tiếp. Còn, không được, ta có chút nản lòng nói. Vì sao? Vì sao nghĩ bản thân còn không được? Nàng ngày hôm nay tựa hồ không dự định buông tha ta. Ta không cảm thấy trình độ hiện tại của ta có thể để ta làm chuyện ta muốn làm. Sau đó có thể chiếu cố ngươi. Ta nói, vậy tiếp tục cố gắng lên. Nàng đưa ra kết luận. Ta gật đầu, được rồi, lễ tốt nghiệp của ngươi là lúc nào? Nàng đột nhiên nhớ đến hỏi, tháng 5, ngươi muốn tới sao? Ta hưng phấn hỏi, ta sẽ sắp xếp, đi thăm con trai ta trước, sau đó sẽ tìm ngươi. Ngươi có chịu không? Nàng nháy con mắt hỏi ta. Hảo, đương nhiên hảo, ta gật đầu như đảo tỏi nói. Vậy ngươi phải cố gắng lên. Nàng nở nụ cười, chúng ta tại hài lòng. mang theo lưu luyến không rời. Kết thúc lần trò chuyện kia, ta bắt đầu chờ mong đến tháng 5. Đương nhiên, ta cũng rất cố gắng hoàn thành tất cả môn học, lấy được thành tích không tệ. Cách chương.